Nhạc Vũ vốn muốn tìm cơ hội cải thiện quan hệ huynh muội cũng đành bỏ xuống, ngược lại càng dồn tinh lực để tăng thực lực. Việc chế luyện ngũ hành linh hoàn vô cùng thuận lợi, cũng thành công đưa tu vi nội tức tăng lên tới đại hỗn nguyên chân lực tầng thứ 6, song cũng chỉ dừng lại ở đó. Kế tiếp hắn lại lật sách nghiên cứu nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cách khác gia tăng thực lực. Linh dược có thể tăng thêm tu vi được ghi lại không ít trong sách nhưng hoặc là bị dòng họ lũng đoạn hay không có dược phương và vật liệu. Ở phương diện này không có thu hoạch nên Nhạc Vũ cũng chỉ đành tạm thời buông bỏ, áp dụng phương thức, làm từng bước. Dĩ nhiên, cái gọi là làm từng bước, chẳng qua là tốc độ trong mắt Nhạc Vũ mà thôi. Có Bùi Nguyên Hoàn trợ giúp, Nhạc Vũ chỉ cần dùng 5 tháng đã đạt tới đại hỗn nguyên chân lực tầng thứ 7. Sau đó đợi đến nửa năm thì dùng thêm một viên ngũ hành linh hoàn, chắc chắn sẽ tiến vào tầng thứ 7 đỉnh cấp. Tốc độ tu hành này nếu để người bên cạnh biết được thì chắc là sẽ bị dọa đến nhảy lên. Song Nhạc Vũ vẫn không hài lòng, trong đó ngoài nguy cơ lửa xém lông mày còn có nguyên nhân khác là nhiễm lực. Tên kia đầu tiên chỉ cần một tháng đã chính thức đột phá cấp 8. Sau đó dựa vào hai viên hóa trần linh hoàn trợ giúp chắc là sẽ đánh sâu vào cấp 9 đỉnh cấp. Hơn nữa dưới tác dụng của Bồi Nguyên, tùy thời đều có thể tiến vào đến cảnh giới võ sư. Đối với tiến cảnh này kinh người này, Nhạc Vũ bây giờ dứt khoát hoàn toàn không đố kỵ. Bây giờ hắn chỉ mong đợi tốc độ tu hành của người này có thể nhanh hơn chút ít để các trưởng lão dòng họ đưa dịch tùy hoàn cho gã. Tình huống của Nhạc Vũ lúc này quả thật lúng túng. Tác dụng của ngũ hành linh hoàn đối với hắn vô cùng rõ ràng, đáng tiếc tối đa cũng chỉ có thể nửa năm mới phục dụng một lần. Còn dịch tùy hoàn có hiệu dụng hơn thì đang nhanh chóng giảm xuống. Hắn chỉ mất nửa năm là có thể thể tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh cấp. Nhưng tiếp theo đợi đến chân chính đột phá cấp thứ 7 cần ít nhất 4 tháng. Đột phá mỗi tầng kế tiếp sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như không dựa vào dược vật, một người có tư chất bình thường như hắn muốn đột phá cấp 9 sẽ cần 10 năm trở lên. Dù cộng thêm Bồi Nguyên Hoàn cùng ngũ hành linh hoàn cũng phải mất 1,5 năm mới có thể bước vào cảnh giới võ sư. Nếu như đổi lại là lúc khác, Nhạc Vũ còn có thể không thèm để ý. Dù sao tốc độ tăng trưởng nội tức của hắn vẫn căn bản vẫn tương đối hài lòng, nhưng vấn đề là nguy cơ nhà bọn họ đã lừa xém lông mày. Giống như lúc trước hắn đoán, chuyện Nhạc Hữu Thành quả nhiên không thể dao động căn bản phụ tử Tấn Thị. Dòng họ dùng hơn mấy trăm nhân thủ lục soát nhưng cuối cùng chỉ kết tội Tấn Húc quản lý không nghiêm và thất sát, giảm đi một phần quyền lợi và nhân thủ là coi như xong chuyện. Điều này cũng ở trong dự liệu của Nhạc Vũ. Đông Thắng Đại Lục này lấy võ lực làm chuẩn. Tấn Húc năm nay bất quá 36 tuổi, nói không chừng 45 tuổi là có thể trở thành võ sư cao cấp. Bản thân là thân tín do Nhạc Duẫn Kiệt thân chọn ra, tiểu muội lại càng là thiếp thất Nhạc Duẫn Văn sủng ái nhất. Nếu bản thân Nhạc Vũ không biểu hiện ra giá trị đầy đủ, thử hỏi vị tộc trưởng kia há lại sẽ ngu xuẩn tự cắt bỏ đôi cánh của mình. Tước bỏ một phần quyền lực của Tấn Húc đã là cho nhà bọn họ một công đạo rồi. Đối với chuyện lần này, Nhạc Trương Thị mặc dù bất mãn thế nào nhưng cũng không thể làm gì. Điều khiến Nhạc Vũ lo lắng bây giờ chính là Tấn Húc sẽ khi nào phục khởi. Nếu như theo tình huống bình thường thì Tấn Húc muốn khôi phục quyền thế thường ngày cũng cần 3 đến 5 năm sau. Song nếu như là thực lực của lão có đột phá vậy thì rất khó nói. Mà theo Nhạc Vũ biết, Tấn Húc đã dừng ở cảnh giới tiên thiên cấp 5 ít nhất 3 năm. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thế giới này có quy tắc, nhưng chẳng qua là vì cường giả mà chế định, mà bản thân hắn còn xa mới đạt được hai chữ này. Điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm là cố gắng gia tăng thực lực bản thân. Đã không thể tăng thêm về mặt chân khí vậy chỉ có thể nghĩ cách từ phương diện vũ kỹ. Hoàn thiện kiếm thuật cơ sở cũng là vô cùng dễ dàng. Kể từ sau ngày đó, kết hợp với kinh nghiệm đánh một trận với Nhạc Hữu Thành, hắn chỉ dùng 50 chiêu tả hữu đã hoàn thành. Về phương diện cải tiến tả thủ đao càng đơn giản hơn, tiến hành vài chuyện đồng bộ thì kết thúc còn vượt hơn kiếm thuật cơ sở lúc trước. Bất quá Nhạc Vũ không bao giờ nghĩ tới tật phong thuật lại gặp trở ngại. Thật ra thì sử dụng tật phong thuật cần thiết về phương diện linh lực cùng chân khí, Kể từ khi nội tức của hắn lên đến tầng thứ 7 cũng đã miễn cưỡng sử dụng. Vấn đề là một số kinh mạch mà Nhạc Vũ chọn chúng căn bản không cách nào chống đỡ chân nguyên và linh lực cường độ cao đánh sâu vào. Cho nên Nhạc Vũ phải tiêu tốn một số lớn nguyên khí để tiến hành cường hóa nhóm kinh mạch này để có thể nhanh chóng đạt tới trạng thái sử dụng. Song Nhạc Vũ càng không ngờ hơn là đòn phản kích của Tấn Húc sẽ tới nhanh như thế. Phải không? Thiếu thành chủ cùng tiểu thư Đạm Vân Thành đến Nhạc gia thành chúng ta. Lúc nói những chuyện này, Nhạc Vũ đang cùng Nhiễm Lực đi được nửa đường đến Hậu Sơn. Nhạc Vũ hiện giờ vẫn còn chưa hiểu rõ thế cục bên trong Nhạc gia thành. Nguyên nhân bởi vì trong nhà hắn không có nhân vật cao tầng nào. Còn những bình dân mà Nhạc Vũ bình thường tiếp xúc lẫn tôi tớ trong nhà tuyệt đối không thể biết những chuyện này. Bất quá đây chỉ là tình hình cụ thể. Còn tình huống đại khái và địa lý xung quanh thì Nhạc Vũ vẫn có thể nắm được. Điều này đã nói lúc trước, địa phương bọn họ là một khu vực ở phía Nam Bắc Hoang, địa danh cụ thể là Bắc Mã Nguyên. Trong phương viên 3 vạn dặm thì thành thị lớn nhất chính là Lê Thành, cũng chính là nơi ở của mẫu tộc Nhạc Trương Thị. Đó là một đại thành do mấy chục dòng họ liên hiệp xây lên, Trương Thị chính là một đại tộc trong đó. Bên ngoài Lê Thành còn có mấy trăm tất cả thành thị thị trấn lớn nhỏ. Thành thị có lịch sử xa nhất có thể truy đến mấy ngàn năm, thực lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Nhạc thị tới muộn, ở chỗ này có thể nói là người ngoại lai. Bất quá bản thân là đại tộc Bắc Địa, cộng thêm tổ tiên xem thời cơ chuẩn xác. Trước lúc Phong Dực Huyền Hồ làm loạn đã rút lui phần lớn tộc nhân, vì vậy thực lực cũng không tổn hao nhiều. Cộng thêm những năm này tiến hành hôn nhân với chư thành chung quanh nên coi như có thể miễn cưỡng đứng vững vàng căn cơ. Thế lực bắt đầu trải ra mấy chục thành nhỏ cùng thị trấn xung quanh. Bất quá Nhạc gia thành cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ. Đạm Vân Thành này mấy năm trước đã là một đại thành tiến hành tranh đoạt tài nguyên vô cùng tàn nhẫn với Nhạc gia thành. Cho đến gần đây quan hệ mới hòa hoãn lại. Bất quá những lão nhân bên trong thành lúc nói tới cũng là nghiến răng nghiến lợi. Vì thế Nhạc Vũ nghe vậy cũng hơi kinh ngạc quay lại nhìn Nhiễm Lực. Về phần đối phương làm thế nào biết tin tức kia, Nhạc Vũ cũng không tra cứu. Hắn biết tên, thật thà, này thật ra thì từ trước đến giờ đều cực kỳ danh mãnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, luyện tập tật phong thuật không chỉ là thiếu thành chủ Hồng Phi, còn có Đạm Vân Thành phó thành chủ Hồng Chính. Tại Bắc Mã Nguyên của chúng ta được xưng Thương Lan Kiếm Vương. Nhiễm Lực xoa tay, vẻ mặt hưng phấn, nghe nói là lần này là chuẩn bị tới để cầu hôn với Nhạc gia chúng ta. Bất quá rất nhiều người đều nói, lần này Đạm Vân Thành thật ra là hướng chúng ta cầu hòa mới đúng. Nhạc Vũ bĩu môi, thực lực Đạm Vân Thành mặc dù hơi kém Nhạc gia thành một bậc, nhưng gần đây cũng không nghe nói có tổn thương gì lớn. Hiện giờ cường giả cấp võ sư đạt đến con số ngàn đếm, võ sĩ cấp 9 cùng cấp 8 đạt chừng hơn vạn, không có đạo lý có sợ hãi Nhạc gia thành. Theo hắn xem ra, Đạm Vân Thành sở dĩ dừng đối địch với Nhạc gia thành phần nhiều là không muốn rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương mà thôi. Lãnh thổ giữa hai thành rộng lớn, đều là đại thành, không cần thiết phải phân định thắng bại lúc này. Gần đây hắn cũng nghe Nhạc Trương Thị nói đến, bởi vì chuyện tình sư ngạc thú cấp 5 xuôi nam mà chư thành phía nam tổn thất thảm trọng. Tuy là đã thông qua Lê Thành mời tiên thiên cao thủ ra mặt giải quyết, bất quá trước mắt cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Cũng vì chuyện này, lượng mua thuốc chỉ thương tiệm thuốc nhà bọn họ đột nhiên bạo tăng, tăng giờ làm việc cũng khó hoàn thành đơn đặt hàng. Bởi vậy có thể thấy được, Đạm Vân Thành cùng Nhạc gia thành liên hiệp, chỉ sợ hơn phân nửa là này nhằm vào sự suy yếu của chư thành phía nam. Phía bên kia trừ phi là buông bỏ cơ nghiệp, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể tổ chức nhân lực mạnh mẽ một đường tiểu trừ. Mắt thấy mấy tháng kế tiếp này chỉ sợ là sẽ có mười mấy vạn chết đi lẫn bị thương. Nhạc Vũ cũng không thấy sầu não, đông thắng đại lục người giết thú, thú giết người là chuyện bình thường. Nhạc gia hàng năm ở nơi đáy cốc này cũng đã chu diệt mấy trăm vạn yêu thú. Những yêu thú cấp 5, cấp 6 nghe nói là đã mở ra linh trí có thỉnh thoảng nổi điên. Đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đang muốn nói chuyện này không liên quan, Nhạc Vũ bỗng nhiên ngây ngốc, sau đó lập tức dừng bước, quay sang lạnh lùng nhìn Nhiễm Lực. Cầu hôn với ai? A Lực, ngươi còn nghe được cái gì? Nghe nói là tam tiểu thư của Đạm Vân thành chủ gả cho Nhạc Lâm thiếu gia chúng ta. Còn có thiếu chủ Hồng Phi, nghe nói là vì theo muội muội mình tới đây. Nhiễm Lực hơi khó hiểu tại sao thần thái Nhạc Vũ biến hóa sao nhanh như vậy. Đến khi nói đến hai tiếng Hồng Phi thì hiểu được, lập tức cười một tiếng. Thiếu gia, Băng Thiến mới 11 tuổi, phải đến 15 tuổi mới đến tuần cập kê. Hơn nữa nhà chúng ta mặc dù cũng là trực hệ nhưng trong tộc cũng không có quyền lên tiếng. Đạm Vân Thành thiếu chủ dù ngu xuẩn thế nào cũng sẽ không chọn đến nhà chúng ta. Nhạc Vũ thử nghĩ xem cũng đúng, mình quả thật quá mức nhạy cảm nên cũng không để ở trong lòng. Hắn không phải là lo lắng cho Nhạc Băng Thiến, mà là không đành lòng thấy Nhạc Trương Thị bị đả thương. Trong lúc nhất thời Nhạc Vũ cũng không nghĩ tới, theo con mắt thường nhân thì Nhạc Băng Thiến có thể gả cho Đạm Vân Thành thiếu chủ đúng là với cao rồi. Hơn nữa với quan niệm của hắn ở tiền thế cho tới bây giờ cũng không có khái niệm gì về hôn nhân chính trị, chỉ có một đôi tay đánh ra thiên địa. Hiện giờ đã là nửa năm, vừa lúc xuân qua hạ đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đám cành lá dày đặc trong cánh rừng hậu sơn, để lại vô số vết lốm đốm trên mặt đất. Cho dù có đám cành lá dày đặc che chở, hai người vẫn cảm thấy nóng bức. Nhạc Vũ cũng không để ý nhiều như vậy. Sau khi xác định xung quanh không có người nào thì đứng trên một bãi đất trống trải, sắc mặt ẩn hàm hưng phấn. Vào xế chiều hôm qua, mấy nhánh kinh mạch trong cơ thể Nhạc Vũ đã hoàn thành. Hôm nay coi như là chính thức tiến vào đến giai đoạn thí nghiệm tật phong thuật. Để có ngày này, hắn đã chờ đợi đến nửa năm. Đầu tiên là lấy một bộ phận chân nguyên, phân lưu ra phong linh lực trong nội tức, dẫn theo lộ tuyến trong dự định. Sau khi tuần hoàn một vòng thì thân thể của hắn đã tụ tập không ít linh khí màu xanh. Kế tiếp, Nhạc Vũ án theo tật phong thuật mà Phong Dực Huyền Hồ phát động lúc trước, thân hình xuất ra theo một quỹ tích hình cung, đi về phía trước mấy bước. Sau đó bỗng nhiên Nhạc Vũ cảm giác thân thể của mình đột nhiên nhẹ bẫng. Một chút phong linh lực hội tụ quanh thân cũng bắt đầu điên cuồng rót vào đến trong cơ thể. Nhạc Vũ nhíu mày nhẹ nhàng cất bước về phía trước. Trong nháy mắt sau đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã xuất hiện cách đó khoảng 10 trượng, đứng ngay trước mặt Nhiễm Lực đang há hốc miệng. Nhạc Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mà những cây cối chung quanh đã bị bọn họ sớm dọn sạch. Nếu không phải như thế, bây giờ hắn mặc dù không phải là đụng vào những cây khô cũng sẽ không kìm được mà trượt chân té, không may còn bị gãy xương. Đây chẳng phải là tật phong thuật sao? Nhiễm Lực vẫn trợn tròn mắt, vẫn không thể tin nổi một màn vừa rồi. Tật phong thuật mà Phong Dực Huyền Hồ sử dụng chính là kỹ năng thiên phú. Dĩ nhiên hắn khắc sâu ấn tượng, so với ban nãy cũng đã đạt được 8 phần, điều này sao có thể? Nhạc Vũ khẽ cắn môi, cũng không định giải thích với Nhiễm Lực. Hắn ngồi xuống dùng hệ thống phụ trợ kiểm tra cơ thể, trong kinh mạch cũng không có gì dị thường, xem ra đã đến tiêu chuẩn thành thục. Đáng tiếc chính là đại hỗn nguyên chân lực, bao gồm phong linh lực trong cơ thể hắn thật sự quá ít. Nhạc Vũ đoán chừng nếu như là đồng cấp, hơn nữa là người tu hành công pháp thuộc tính phong, đoán chừng 10 lần 20 lần nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng với hắn chỉ 2 lần là cực hạn. Hơn nữa tật phong thuật này nếu phát động kéo dài thì có thể là cường độ linh lực hay cường độ thân thể bất đồng. Lúc trước Phong Dực Huyền Hồ sử dụng hơn 40 giây cũng không trông thấy dấu hiệu suy thoái, nhưng hiện giờ hắn chỉ mới 3 giây đã hao tổn hết linh khí hội tụ, cũng không có tác dụng gì lớn trong chiến đấu. Nếu như là xuất ra tật phong thuật, chỉ có tác dụng làm thân thể của mình bay lên. Nhạc Vũ suy nghĩ một lúc rồi lại thúc giục phong linh lực trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn. Bất quá lần này sau khi hoàn thành thì hắn rút trường kiếm sau lưng, dẫn dắt linh lực bên ngoài cơ thể đẩy mạnh sang tay trái rồi đâm ra theo một quỹ đạo hình cung. Chuyện phát sinh làm hắn há hốc mồm miệng. Kiếm trong tay hắn cơ hồ biến thành một đạo ảo ảnh, mà những linh khí quanh người quả nhiên cũng tiêu hao rất ít. Giờ khắc này, Nhạc Vũ cơ hồ không cách nào khống chế được trong lòng mình ý mừng. Đến hôm nay, hắn cuối cùng là có một chút ở nơi này thế giới sinh tồn được tiền vốn.

Bất quá sau khi sử ra bộ kiếm pháp trong thế giới này thì hắn phát hiện ra vui mừng ngoài ý muốn, thêm kiên định muốn hoàn thiện nó. Theo thời gian, hắn sử kiện thân kiếm đến nhập tâm, vô số lá cây, cát bụi quanh thân, thậm chí là các loại linh khí hội tụ mà đến, chuyển động thành một vòng theo thân kiếm dẫn phát. Bất quá tối trọng yếu còn ở trong cơ thể Nhạc Vũ. Chân khí trong đan điền của hắn theo kiếm pháp diễn luyện bắt đầu phân hóa thành hai luồng âm dương rõ ràng, sau đó chuyển động theo chiều kim đồng hồ, phảng phất giống như một đồ án âm dương. Trong đồ án này lấy linh lực thái âm thái dương làm trung tâm, các loại thuộc tính khác cũng sắp hàng theo âm dương. Theo sự chuyển động này, những chân nguyên dị chủng của yêu thú kết tinh bắt đầu từ từ tiêu hóa, đồng hóa vào bên trong chân nguyên của Nhạc Vũ. Trên thực tế, đây mới là kinh hỉ lớn nhất mà bộ kiện thân kiếm thứ hai cấp cho Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, kiếm pháp vòng tròn. Thật ra thì mỗi ngày thông qua luyện tập bộ kiếm thuật này thì lượng chân nguyên chuyển hóa được cũng không quá nhiều. Bất quá Nhạc Vũ nhìn chúng là phần tích lũy sau từng ngày, ít nhất hắn có được 2 tháng thời gian chuyển hóa. Hiện giờ điều làm Nhạc Vũ thống hận nhất chính là sự keo kiệt của bản thân trước kia. Mặc dù hắn có ngu xuẩn thế nào chăng nữa cũng có thể xác định bộ kiếm thuật này có quan hệ nào đó với thế giới ở đây. Nếu lúc trước bỏ ra ít tiền, mua lại mấy yếu quyết thái cực quyền kiếm của mấy lưu phái kia thì hôm nay lại càng dễ dàng. Hơn nữa bộ võ đương thái cực kiếm này đã bị đám người mệnh danh là tông sư kia thay đổi hoàn toàn. Những người này hoặc là từ thực chiến, hay hoặc là từ mục đích biểu diễn đã đem bộ kiếm pháp này thay đổi lung tung. Chẳng những làm cho uy lực thất khống mà còn làm cho phương diện luyện hóa chân nguyên không được như ý. Sở dĩ nói như vậy là vì vài ngày trước, Nhạc Vũ đã thử dò xét tính cải biến. Kết quả không những làm cho năng lực thực chiến của bộ kiếm pháp này tăng lên không ít mà về phương diện tốc độ chuyển hóa chân nguyên dị chủng cũng gia tăng. Nhạc Vũ không cách nào xác định là khi hoàn toàn khôi phục chân diện mục thì sẽ cường đại ra sao.